Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 496. Chương 496. Khe khe blom. TASTIUNGTUYEN.LIFE đã ném phiếu nhé. Mũ gạch dưới mũ tiệm trái cây phải có đẳng cấp. Muốn hình thành nhãn hiệu, vậy thì phải quy phạm hóa quản lý. Quy phạm hóa quản lý theo thống nhất, ăn mặc bắt đầu. Dương Thúc bảo muốn cho lão sát thủ cùng Kunilith mua đồ lao động. Theo lý thuyết nhà gỗ áp dụng Zulu bộ lạc lối kiến trúc. Kia làm nhân viên lão sát thủ cùng Kunilith hẳn là mặc Zulu truyền thống trang phục. Nhưng Zulu truyền thống trang phục từ chưa lập gia đình cô nàng mặc mới có sức hấp dẫn. Bởi vì các nàng thân trên cái gì cũng không mặc. Dương Thúc bảo tuyển dùng trang phục chính thức đến phối hợp. Lão sát thủ là áo lót quần áo trong phối nơ. Thời tiết lãnh thời điểm phối một kiện tiểu Âu phục. Barbara Kunilith thì là nữ sĩ quần áo trong phối quần Tây. Nàng từng làm qua lão sư. Bất quá khí chất cùng văn hóa không dính dáng. Nàng kia cao lớn vạm vỡ dáng vẻ mặc vào trang phục chính thức sau cùng nữ bảo tiêu dường như. Nhìn thấy hắn cho hai người chọn lựa những y phục này. Lão sát thủ cùng Kunilith đều có chút sợ hãi. Chúng ta bày quầy bán hàng bán hoa quả. Cái này ăn mặc phong cách không thích hợp đi. Dương Thúc bảo nói ra. Có cái gì không thích hợp? Các người liền muốn mặc như vậy. Cùng hoàn cảnh sinh ra tương phản cảm giác. Này gọi tương phản manh. Lão sát thủ nhìn xem cao hơn chính mình so với mình béo so với mình hung. Hãn Kunilith hỏi ngược lại. Manh, nữ nhân đều có lòng thích cái đẹp. Kunilith mặc dù là cái tự học thành tài dân xử lý lão sư. Thế nhưng là loại người này thường thường tối hướng tới tiểu tư. Tối theo đuổi văn thanh. Lão sát thủ ý tứ nhường nàng giận tím mặt. Nàng không quản lão gia tử cho nàng giới thiệu phần này chức quan béo bở làm việc. Trực tiếp ác thanh ác khí phản bác. Đương nhiên manh. Nhìn một cái chính ngươi tấm kia mặt đen bên trên vỏ khô. Nhăn ba cùng gà cái cổ ra đồng dạng. Có ngươi làm tương phản. Ta có thể không manh sao? Nghe được trong miệng nàng tuôn ra tới Dương Thúc bảo một hơi thở gấp đều đặn. Kém chút sặc đến. Đối mặt này đánh giá lão sát thủ thản nhiên chỗ. Hắn vuốt nhẹ một cái da mặt cảm thán nói. Ta thật sự là đã có tuổi nha. Hắn tại đầu đường hỗn qua thời gian quá lâu, cho tới nay sinh hoạt trong khu ổ chuột. Kunilith loại lời này tại hắn nghe tới không tính lời thô tục, càng không tính thô tục. Vì, giải quyết, tắm rửa, Dương Thúc bảo cho bọn hắn một bộ quần áo mua hai người. Thành nhỏ tiêu phí trình độ bên dưới, nguyên bộ quần áo mang giày da mới hơn 500 khối. Hai ngày hợp lại thu cái số nguyên 1.000 khối. Mua được quần áo sau lão sát thủ không có bỏ được mặc. Hắn đưa tay vuốt ve đồ vét trơn trượt sợi tổng hợp nói ra. Trước tiên không mặc, chờ ta đi tắm, đêm nay hào hào tắm rửa, ngày mai lại mặc. Hắn thận trọng dẫn theo Âu phục đi ra ngoài, có dẫn theo giỏ thức ăn đang mua đi tiểu cô nương trông thấy trong tay hắn mới tinh quần áo sau. Nhãn tình sáng lên. Cho là hắn là kẻ có tiền tranh thủ thời gian chạy tới chào hàng hoa quả. Tiên sinh, tiên sinh, tiên sinh tôn kính, ngài nhất định rất khát nước, muốn ăn quả ướp lạnh sao? Ta chỗ này có khe khe blom. Nàng còn chưa nói hết. Lão sát thủ tranh thủ thời gian phất tay nói ra. Đi một bên, tiểu cô nương, chớ tới gần ta, ta đây là mới đồ vét, mới tinh đồ vét. Dương Thúc bảo nói ra, "Ang, ngươi dùng như thế nào thái độ như vậy đối đãi một đứa bé? Nàng chỉ là nghĩ bán ngươi quả ướp lạnh mà thôi. Đến ta nơi này, tiểu cô nương, ngươi bán là cái gì? Là diêm sao?" Nam Phi người cũng không hiểu cái này ngạnh. Tiểu cô nương gấp vội vàng nói, "Không, tiên sinh, là khe khe blom, nãy nãy ta chính mình loại khe khe blom. Ngài mua một điểm đi, nó ăn thật ngon." Nữ hài giơ lên rổ. Dương Thúc Bảo nhìn thấy bên trong bày đặt một chút giống dưa chuột hoa quả. Hình sợi dài, mang gờ giáp, trên dưới hai đầu là màu vàng. Đây là hắn trước kia chưa từng thấy qua hoa quả. Hắn kinh ngạc đem ra hỏi lão sát thủ nói. Ha ha, đây là cái gì hoa quả? Lão sát thủ sắc mặt hãi nhiên. Đừng dùng sức nắm nó. Vừa nói chuyện hắn một bên cầm quần áo giấu ra sau lưng. Dương Thúc Bảo không có dùng sức nắm trái cây này. Nhưng lão sát thủ vừa nói hắn vô ý thức nhéo nhéo. Liền cùng súng phun nước đồng dạng. Một đạo đậm đặc xanh biếc nước trái cây dâng trào đi ra. Lão sát thủ vội vàng quay người ngăn trở nước trái cây. Ta đều nói, Thượng Đế, ta đã nói rồi đừng dùng sức nắm nó. Dương Thúc Bảo rất giật mình. Đây là cái gì hoa quả? Thế nào sẽ còn phun nước? Hắn cầm qua hoa quả nhìn kỹ. Cái quả này là hình sợi dài. Phía trên mang theo thô giáp gờ giáp. Sau đó sẽ còn phun nước. Đồ tốt. Lão sát thủ vẫn như cũ không có trả lời. Hắn thận trọng giơ lên đồ vét nhìn một chút. Phát hiện phía trên không có bắn lên nước trái cây sau nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt. Tốt như vậy quần áo làm bẩn rất đáng tiếc. Dương Thúc Bảo hỏi. Ngươi có thể hay không trả lời trước ta một cái. Đây là cái gì hoa quả? Lão sát thủ nói ra. Nàng đã nói với ngươi nha. Khe khe blom. Đây là khe khe blom. Dương Thúc Bảo hỏi. Khe khe blom là Zulu trong lời nói cho nó xưng hô. Nó tên khoa học kêu cái gì? Qua thỉnh là người Zulu địa bàn. Rất nhiều sinh vật cùng vật dụng trang bị đều là dùng Zulu ngữ dịch âm đến mệnh danh. Lão sát thủ lắc đầu nói. Ta liền biết nó gọi khe khe blom. Đây là rất ít gặp hoa quả. Người hỏi Kun, có lẽ nàng biết khe khe blom tên khoa học. Kunilin lúng túng nói ra. Thật có lỗi Dương lão sư. Ta cũng không biết nó tên khoa học kêu cái gì. Bất quá ta biết nó là một loại lô hội trái cây. Loại này lô hội có thể dài một gạo cao bao nhiêu? Rất xinh đẹp. Chủ thân là kim hoàng sắc. Tán cây tựa như màu lục dù che mưa đồng dạng. Dương Thúc Bảo tò mò hỏi. Còn có dạng này lô hội? Vậy tại sao hội thiếu đi đâu? Theo lý thuyết dạng này lô hội dù cho làm thưởng thức giống loài cũng rất có giá trị nha. Cunilit nói ra. Bởi vì phải nuôi sống bọn chúng rất không dễ dàng. Dương Thúc Bảo lập tức chuẩn bị mở nuôi. Sinh mệnh tuyền liền không sợ thực vật sinh mệnh lực kém. Kết quả Cunilit tiếp tục giới thiệu nói. Bọn chúng rất dễ dàng trêu chọc côn trùng. Này lô hội phiến lá phi thường kiều nộn. Một khi bị cắn hoặc là phá hủy liền sẽ hư thối. Hư thối hội lan tràn đến cả cây thực vật trên người. Cuối cùng dẫn đến tử vong của nó. Cho nên muốn nuôi khe khe blom liền phải tốn hao rất nhiều nhân lực đi cho nó nhân công trừ sâu. Đồng thời phải được thường nhìn chằm chằm nó. Phát hiện vấn đề lập tức cắt giảm rơi hư thối bộ phận. Để tránh khuếch tán đến toàn bộ gốc thượng, nghe xong lời này Dương Thúc Bảo từ bỏ nuôi này lô hội. Dự định, sinh mệnh tuyền ngược lại sẽ hấp dẫn côn trùng. Hắn không có cái kia thời gian rỗi đi nuôi như vậy kiều nộn thực vật. Bất quá khe khe blom trái cây này ngược lại là thật có ý tứ. Hắn bỏ tiền đem trong giỏ sách toàn bộ cho mua. Bọn hắn lái xe trở lại trên trấn. Mưa nhỏ còn tại tí tách phiêu đãng. Toàn bộ tiểu trấn bao phủ tại sương mù trong mông lung. Gió thổi trận trận, mảnh khảnh mưa bụi lệch rơi vào xuống tới. Đem tiểu trấn theo trên hướng xuống rửa sạch một lần. Gột rửa mảnh ngói thanh tịnh. Cây cỏ xanh biếc. Dương Thúc Bảo buông xuống lão sát thủ cùng Cunilit sau đi Trương Kim Kiệt văn phòng. Hôm nay hắn không có mang đoàn. Kéo một cái ghế ngồi ở văn phòng cửa ra vào xem mưa. Bên người thả một chai bia. Ngược lại là khoan thai tự đắc. Gặp này Dương Thúc Bảo mang theo hoa quả xuống xe. Hỏi, ngươi đang làm gì? Trương Kim Kiệt huệ hoài nói ra. Xem múa, Dương Thúc Bảo nói ra. Xem múa ngươi không phối hợp một chén trà nóng. Trương Kim Kiệt mắt trợn trắng. Cần ngươi để ý. Thối Văn Thanh, xem cái mưa còn muốn trà. Vậy đi xem cái tuyết có phải là phải phối hợp một trận mổ heo đồ ăn? Dương Thúc Bảo thản nhiên nói. Nico thích nhất dạng này. Một bên ăn mổ heo đồ ăn một bên xem tuyết. Bất quá tại Nam Phi xem mưa uống trà nóng quả thật có chút không hài hòa. Ây, cho ngươi quả ướp lạnh. Một bên ăn trái cây một bên uống trà. Hắn đem khe khe blom đưa lên. Trương Kim Kiệt đối với hắn tà mị cười một tiếng. Tính ngươi tiểu tử có hiếu tâm. Dương Thúc Bảo thừa dịp hắn cười thời điểm dùng sức tại quả bên trên bóp một cái. Một đạo nước trái cây phun lên. Phun một mặt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.